Chị đây chạm rồi, anh không biến thành gay sao? Chương 57, anh thích chim hay thích bướm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy và Ninh đã bên nhau được 2 tháng. Thời gian đầu trong mọi mối tình đáng ra phải là quãng thời gian hai người dính lấy nhau nhất. Thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà Ninh mãi chẳng cho Duy chạm vào người cô. Khoan khoan các bạn nhỏ à, chạm vào người. Không mang cái ý tứ sâu xa gì đâu. Nó đơn thuần chỉ là mấy hành động nắm tay khoác vai ôm ôm. Cũng chính là mấy hành động ngọt ngào đáng yêu mà các cặp đôi hay làm ấy. Lần thứ N bị người yêu tránh né việc nắm tay. Duy rốt cuộc quạo lên. Cậu rồi mạnh mẽ xoay người bạn gái lại. Mặt đối diện với chính mình. Ninh, sao em lại như vậy? Xin đừng thắc mắc vì sao hai người lại xưng hô anh. Em, tình yêu chính là như thế đó. Bản thân tác giả cũng không khống chế được. Em, làm sao cơ? Tại sao em lại không nắm tay tớ? Mấy lời đằng sau nghe rất vã. Duy không nói ra được. Lời nói cứ nghẹn lại trong cổ cổ. Mặt ức chế đến đỏ bừng bừng. Hạ Tuyết Ninh cũng không phải ngu ngốc mà không nhìn ra ngọn nguồn sự việc. Thế nhưng có một số chuyện, không nói ra thì tốt hơn. Căn bản, cô cũng không biết giải thích thế nào cho hành động của mình. Anh người yêu à, vì em chạm vào ai người đó sẽ trở thành gay. Thế nên em mới không muốn lại gần anh đó. Đờ mờ còn không phải bị người yêu ném vào viện tâm thần. Duy chỉ tư thế đầy khó xử chưa được bao lâu thì Duy bỏ cô ra. Mặt cậu cúi gằm xuống vẻ oan ức và tức giận. Trông như trẻ con lâu ngày không được ăn kẹo mút. Hạ Tuyết Ninh mềm lòng nhất là khi người yêu bày ra vẻ mặt này. Lòng cô xoắn như tơ vò. Miệng hết mở ra lại đóng vào. Cuối cùng trăm ngàn lời muốn nói lại hóa thành một cái ôm. Cô ôm Duy rất chặt. Mặc dù chênh lệch chiều cao hai người là 10 phân, cô cũng ra sức nhón chân lên để ôm cậu vào lòng. Duy rầu rĩ từ trong lòng cô chui ra, vẻ giận dỗi vẫn chưa ngơi đi tí nào. Ninh hạ quyết tâm, cô mạnh mẽ nắm lấy tay Duy, miệng đưa lại gần hôn, bẹp một cái lên má cậu chàng. Duy sững sờ ôm má, biểu tình như vừa bị hát Giota e sắc Rose. Lúc sau thì lại ngây ngô cười hì hì. Hạ Tuyết Ninh bên cạnh đã sớm ngượng đến chín người. Cô nhắm tịt mắt trốn tránh nhìn cậu bạn trai. Sau khi hoàn hồn, Duy vui vẻ nắm tay Ninh đi tiếp. Ôi chao, cái tình yêu gà bông này. Hạ Tuyết Ninh chưa đi được mấy bước lại thấp thỏm hỏi Duy. Này, anh thích chim hay thích bướm? Ha, anh thích chim hay thích bướm? Anh cứ trả lời đi. Chim, anh biết nhiều về chim hơn. Mấy loại bướm căn bản anh không có hứng thú tìm hiểu. Thế nhưng ngay sau khi trả lời, Duy liền thấy bạn gái mặt mày nhăn nhó như khỉ đầu chó. Anh rất thức thời đổi lại. Đùa thôi, anh thích bướm. Hạ Tuyết Ninh một lần nữa vui vẻ hôn má Duy thêm một cái. Đi được thêm một đoạn ngắn nữa, cô lại dừng lại hỏi Duy. Anh thích chim hay thích bướm? Có gì đặc biệt sao? Anh cứ trả lời đi. Bướm, hì hì hì, lại hôn thêm một cái nữa. Lần thứ ba bạn gái dừng chân. Duy đã thích nghi với sự lạ lòn của Ninh. Anh thích chim hay thích bướm? Bướm, trả lời rành mạch dứt khoát. Hạ Tuyết Ninh lại an tâm kéo anh đi tiếp. Ôi, đây là tình yêu gì vậy? Cách chương.